Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 207, về Bạch Xà. Canh, ba, hoa, qua sông đoạn cầu á, Chu Hạo hú lên quái dị, co cẳng liền chạy, ta giết ngươi, Hoan Đô Lạc Lan nhất quyền đánh hụt, hét lớn một tiếng, hướng về Chu Hạo đi. Nụ hôn đầu của nàng a, thế mà cứ như vậy bị một cái không có biến hóa tiểu yêu quái cướp đi. Tuy nhiên tiểu yêu này quái xem ra coi như không tệ. Hết sức, rất đáng yêu, nhưng cũng không thể tha thứ. A, sát nhân diệt khẩu, vong ân phụ nghĩa á. Chu Hạo kêu to, hai cái chân nhỏ chuyển cùng phong hỏa luân giống như chạy nhanh chóng, công chúa. Vẫn là để thuộc hạ làm thay đi. Độc công tử ánh mắt âm trầm, hung tợn nhìn về phía Chu Hạo, trên thân khí độc phun trào, nữ thần của hắn a, thế mà ở trước mặt hắn bị một con lợn cho ủi. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Hỗn trướng, các ngươi đều đang làm gì? Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên. Truy sát Chu Hạo Hoan Đô Lạc Lan cùng độc công tử đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, hoàng chất, vô luận như thế nào, hắn đều là ân nhân cứu mạng của ngươi, lúc này, ngươi chẳng những không nghĩ hồi báo, ngược lại muốn lấy tính mệnh của hắn, cái này truyền đi, hoàng thất mặt đặt ở nơi nào nha. Độc lão tử vung tay lên, ngạo nghễ nói, chúng ta Hoan Đô nhất tộc tại Nam Quốc là cao quý hoàng thất, tuyệt không thể làm loại này lấy oán báo ân hành động. Đúng vậy a, công chúa, hắn tuy nhiên thực lực yếu một chút, còn không có biến hóa, nhưng có thể không để ý tánh mạng cứu ngươi, thực sự hiếm thấy, chúng ta cũng không thể làm loại kia lấy oán báo ân sự tình. Độc nương tử ở một bên khuyên nhủ, đúng đấy, heo ra cứu được ngươi. Không lấy thân báo đáp coi như xong, còn muốn mổ heo ra, thật sự là không có lương tâm. Chu Hạo nhảy đến Hoan Đô Lạc Lan trong ngực, tiểu phì mặt nâng lên, lông xù móng vuốt nhỏ chỉ về phía nàng lớn tiếng lên án. Ngươi còn muốn bản công chúa lấy thân báo đáp. Hoan Đô Lạc Lan vốn là còn chút áy náy, cảm thấy băn khoăn, bây giờ nghe xong Chu Hạo, nhất thời giận hướng tâm lên. Thân thủ nắm bắt Chu Hạo tiểu phì mặt, hung ác nói, hừ, hung ác như thế, heo ra còn không cần ngươi chứ. Chu Hạo lắc lắc tiểu phì mặt, một mặt ghét bỏ, đáng giận. Hoan Đô Lạc Lan thân thủ nắm lấy Chu Hạo, dùng lực vò, tựa như nhu diện đoàn giống như, kinh nghiệm cộng 500, ô ô, sát nhân diệt khẩu, lấy oán báo ân á. Chu Hạo đầu vùi vào trong núi lớn, hữu khí vô lực kêu to, tốt, hoàng chất, bất kể như thế nào, hắn đều cứu được ngươi, chúng ta dẫn hắn trở về, thật tốt cảm tạ một phen. Độc lão tử đứng ra, giải quyết dứt khoát, Nam Quốc hoàng cung, độc lão tử thiết yến khoản đãi bái tạ Chu Hạo, còn chưa thỉnh giáo công tử cao tính đại danh. Độc lão tử hỏi, Nam Quốc bên trong, tuyệt đại đa số đều là yêu quái. Chu Hạo mặc dù không có biến hóa, nhưng trí tuệ rất cao, lại cứu Hoan Đô Lạc Lan, giá trị đến bọn hắn ngang nhau đối đãi. Heo gia ta đương nhiên là họ heo, tên gia, heo gia là ta. Chu Hạo một bên trả lời, một bên ăn nhiều, tiểu yêu quái, ngươi muốn chết. Độc công tử giận dữ, cảm giác Chu Hạo chiếm bọn họ tiện nghi, mà lại đã sớm muốn thu thập Chu Hạo, chỉ là không có lấy cớ phát tác. Kêu la cái gì, mặt trắng nhỏ, thì ngươi dạng này, công chúa cả một đời đều khó có khả năng coi trọng ngươi. Ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, hững hờ xem xét độc công tử một dạng, chậm rãi mở miệng, hắn dường như một thanh đao cắm vào độc công tử tim. Hỗn đàn, ngươi muốn chết. Độc công tử giận dữ, thì muốn xuất thủ. Hoa, heo già thật là sợ a. Chu Hạo hưu một chút nhảy đến Hoan Đô Lạc Lan trong ngực, cho Độc công tử một cái khiêu khích ánh mắt. Hoan Đô Lạc Lan lúc này hết giận, tăng thêm nàng cũng minh bạch Chu Hạo cứu được nàng, đối Chu Hạo kỳ thật không có gì địch ý, tăng thêm Chu Hạo dài đến manh, cho nên cũng liền mặc cho Chu Hạo nhảy đến trong ngực nàng. Đáng giận, Độc công tử muốn ra tay lại không dám, chỉ cảm thấy một trận biệt khuất. Yến hội kết thúc, Chu Hạo ăn đến vui vẻ nhất, cơ hồ đều là một mình hắn đang ăn. Độc công tử biệt khuất nhất, một mực hung tợn nhìn qua Chu Hạo, hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Hoan Đô Lạc Lan tẩm cung, cảm ơn người đã cứu ta. Chu Hạo ghé vào Hoan Đô Lạc Lan trên đùi, ăn Hoan Đô Lạc Lan đút tới bên miệng hắn quả vặt. Vậy ngươi muốn làm sao tả a? Chu Hạo cười hỏi, lấy thân báo đáp, ngươi cũng đừng nghĩ. Hoan Đô Lạc Lan thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vệt mê luyến. Ý trung nhân của ta là một anh hùng cái thế, là thiên hạ đệ nhất dũng sĩ. Đó không phải là heo da ta sao? Chu Hạo móng vuốt nhỏ chỉ mình, tiểu phì mặt lộ ra tiện tiện nụ cười. Ngươi rất dũng cảm, nhưng không phải ngươi. Hoan Đô Lạc Lan xoa Chu Hạo phía sau lưng. Chu Hạo chỉ là một cái không có tan hình tiểu yêu quái. Pháp lực thấp, nhưng có thể xông vào độc vụ vì nàng hút độc. Loại dũng khí này, thiên hạ có thể có mấy người. Đây cũng là nàng đối Chu Hạo tốt nguyên nhân. Nếu như không phải nàng đã sớm trong lòng có người, có lẽ sẽ cân nhắc Chu Hạo. Tuy nhiên Chu Hạo thực lực yếu, không có biến hóa, nhưng thực lực có thể tu luyện, dũng khí lại không phải tu luyện liền có thể có. Tóm lại một câu, ngươi đến chậm, đó là ai? Chu Hạo tùy ý hỏi. Nói đến, hắn giống như ngươi, đều thích ăn, là cái 10 phần ăn hàng. Theo ngươi tính vẫn là cùng âm. Hoan Đô Lạc Lan ánh mắt lộ ra một vệt nhu tình, chậm rãi mở miệng, trong mắt tràn ngập sùng bái hâm mộ. Không phải liền là heo da ta sao? Chu Hạo trong lòng bĩu môi, không nghĩ tới con bé này còn mê luyến lấy hắn. Không đúng, bây giờ không phải là tiểu nha đầu phiến tử. Chu Hạo đầu ủi ủi, thật to lớn, ai, quá đẹp trai, trách ta rồi. Đón lấy thời gian, Chu Hạo lại bắt đầu ăn nhờ ở đậu ăn bám lữ trình. Một ngày này, chính ghé vào Hoan Đô Lạc Lan trong ngực nằm ngáy o o, Chu Hạo đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt lộ ra một vệt kim quang, nhất nhân chi hạ cùng bạch xà thế giới thế mà đều đạt tới luyện hóa thế giới bản nguyên yêu cầu. Cảm thụ hai thế giới nồng đậm số mệnh chi lực gia trì, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Luyện hóa thế giới bản nguyên, chỗ tốt cũng không chỉ trưởng khống thế giới kia đơn giản như vậy. Luyện hóa về sau, thế giới kia khí vận cùng bản nguyên chi lực gia trì bản thân, tu vi tiến triển cực nhanh, thực lực cũng có thể tăng lên không ít. Trước đi qua đem thế giới bản nguyên luyện hóa, chơi một vòng, trở lại, nghĩ nghĩ, Chu Hạo trong lòng có quyết định. Lạc Lan, heo ra đi, khác quá nhớ ta a. Hữu duyên gặp lại. Chu Hạo ngồi dậy, tại Hoan Đô Lạc Lan trong ngực ủi ủi, phất phất chào, nói ra, a, ngươi bây giờ muốn đi a? Hoan Đô Lạc Lan xoa Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ. Những ngày này ở chung, để cho nàng rất ưa thích Chu Hạo, có chút không nỡ. Thiên hạ không có tiệc không tan, ngày sau luôn có gặp nhau ngày. Ly biệt là vì lần sau càng đẹp gặp gỡ. Heo ra đi. Ba, Chu Hạo nhảy người lên, tại Hoan Đô Lạc Lan khuôn mặt một hôn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ly biệt là vì lần sau càng đẹp gặp gỡ. A, Hoan Đô Lạc Lan còn đắm chìm trong Chu Hạo rung động lòng người văn tự bên trong, lập tức khuôn mặt nóng lên. Chu Hạo đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, hỗn đản, tính ngươi chạy nhanh, nhìn lấy rỗng tuếch tẩm cung. Hoan Đô Lạc Lan mắng to, thân thủ nhẹ nhàng sờ lấy Chu Hạo hôn qua gương mặt. Nghĩ không ra heo da vẫn là một cái văn nghệ heo. Thực lực thế mà cũng mạnh như vậy. Kỳ thật ta sớm cái kia nghĩ tới, có thể né tránh ngũ độc thái bảo dò xét, tiến vào độc vụ giúp ta hút độc, lại làm sao có thể là một cái pháp lực thấp tiểu yêu quái. Hoan Đô Lạc Lan lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, lúc ấy nàng rất tức giận, tăng thêm Chu Hạo không có biến hóa, theo bản năng thì cho rằng Chu Hạo yếu, Hoàng Thúc bọn họ có lẽ sớm đã có suy đoán đi. Chỉ là không có nói cho ta biết. Ngoặc kép, rời đi Nam Quốc Hoàng Cung, Chu Hạo đi vào Đồ Sơn, Nhã Nhã, heo da về đến rồi. Chu Hạo hưu một chút rơi vào Đồ Sơn Nhã Nhã trong ngực. Ủi ủi, cười nói, hừ, trên người có mùi vị của nữ nhân, lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Đồ Sơn Nhã Nhã níu lấy Chu Hạo tiểu phì mặt sẵn giọng. Đương nhiên, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhã Nhã, ta là đến đem cho các ngươi cáo biệt. Heo gia muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Các ngươi cần phải sớm đã có suy đoán. Không sai, ta chính là thiên thần. Thiên thần cũng là heo gia ta. Chu Hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đi thế giới bên ngoài sao? Thoa lên Nhã Nhã tay cứng đờ. Thanh âm có chút nghẹt ngào. Đối với Chu Hạo là thiên thần, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Chu Hạo đánh bại Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu lúc, nàng liền đã đoán được. Ngươi yên tâm, ta sẽ còn trở lại. Các ngươi cố gắng tu luyện, về sau heo gia mang các ngươi chu du chư thiên vạn giới. Chu Hạo gật gật đầu, an ủi Đồ Sơn Nhã Nhã. Không bao lâu, Đồ Sơn Hồng Hồng cũng theo Thái Hạo thần giáo gấp trở về. Chu Hạo cùng với nàng cáo biệt về sau, đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh truyền bản đầy đủ truyền cho các nàng. Sau đó lưu lại một chút tài nguyên tu luyện, làm cho các nàng có thể tu luyện càng nhanh. Các nàng thực lực mạnh, cũng có thể giúp hắn tốt hơn quản lý thần giáo. Cùng Đồ Sơn mọi người cáo biệt về sau, Chu Hạo về tới Thần Hỏa Sơn Trang, cùng Đông Phương Hoài Trúc cáo biệt. Đồng dạng, Chu Hạo cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh bản đầy đủ cùng một số tài nguyên tu luyện để lại cho Đông Phương Hoài Trúc, giao phó xong tất cả mọi chuyện, Chu Hạo cảm ứng bạch xà thế giới số mệnh chi lực. Tại cỗ này số mệnh chi lực bảo vệ dưới, trong nháy mắt biến mất tại hồ yêu thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.